Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 214, đánh xong má trái của cô ta thì đánh sang mà phải một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hội trường liên hoan phim, nhan sắc và khí chất của Lê Hinh Nhi hoàn toàn bị vùi dập thành cặn bã, nhưng trên Weibo của Trung Quốc lại hoàn toàn ngược lại, toàn là lời khen ngợi sao khi Lê Hinh Nhi đi lên thảm đỏ, quản lý của cô ta cùng đám fan liên đăng mấy tấm ảnh gợi cảm của cô ta ở liên hoan phim Thịnh Tây lên nấc nhanh tin. Lê Hinh Nhi gợi cảm xuất hiện ở liên hoan phim, đã được fan và đám thủy quân đưa lên vị trí thứ hai. Người vẫn luôn đi theo lối trong sáng, đột nhiên lại khoe vẻ gợi cảm, fan cùng công chúng đều cảm thấy mới mẻ cho nên có độ hot không tồi trên Weibo. Vừa có thể trong sáng, còn có thể xinh đẹp gợi cảm, đây mới thật sự là nữ thần. Siêu đẹp siêu gợi cảm, hoàn toàn đè bẹp nữ hoàng thảm đỏ Hạ Mạn Lệ. Quá kinh diễm, hóa ra Hinh Nhi còn có thể gợi cảm như vậy. Rất thích loại phong cách retro gợi cảm thế này. Xinh đẹp vô song, thế hệ nữ thần thảm đỏ mới. Trong sáng đột nhiên chuyển sang phong cách gợi cảm, hơn nữa còn có fan và thủy quân cùng tạo nhiệt độ, độ hot của Lê Hinh Nhi tham gia liên hoan phim Thịnh Tây lập tức đạt độ cao có 102 trên Weibo. Quản lý và trợ lý của Lê Hinh Nhi tới nhà hàng gần hội trường tổ chức liên hoan phim, vừa dùng bữa tối vừa chờ liên hoan phim kết thúc. Hai người nhìn thấy Weibo trong nước không ngừng tăng độ hot thì âm thầm vui sướng không thôi. Tôi vừa lướt thử Weibo của Mộ Vi Vi, một chút động tĩnh cũng không có, xem ra bọn họ không tìm được lễ phục tham gia liên hoan phim. Trợ lý Hà Hê nói, bọn họ không tới hội trường nên cũng không biết ở đó xảy ra chuyện gì. Vừa thấy Weibo không có tin tức Mộ Vi Vi tham gia liên hoan phim Thịnh Tây gì cả liền nhận định cô không có lễ phục tham gia. Không khéo là Kiều Lâm và trợ lý Tiểu Từ đưa Vi Vi và Phó Thời Dịch lên thảm đỏ xong, cũng đến nhà hàng này ăn cơm. Quản lý của Lê Hinh Nhi nhìn thấy hai người, lập tức tỏ vẻ áy náy. Quản lý Kiều, chuyện lễ phục hôm nay thật sự xin lỗi anh, làm hại chị Vi không thể tham gia liên hoan phim. Vi Vi đã, trợ lý Tiểu Từ tức giận còn chưa nói xong đã bị Kiều Lâm ngăn cản. Kiều Lâm nghe ra hai người còn không biết Mộ Vi Vi đã đi thảm đỏ xong, còn nghiền ép nghệ sĩ nhà họ thành cặn bã. Lần này không có cơ hội, sang năm lại đến là được. Quản lý Kiều, nếu không ngại thì bữa cơm đêm nay tôi mời. Quản lý của Lê Hinh Nhi hào phóng nói, hừ, sang năm các người còn có cơ hội tới sao, không cần ăn cơm với cô ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi. Kiều Lâm cùng trợ lý đi theo phục vụ đến một bàn khác. Trợ lý Tiểu Từ ngồi xuống liền sốt ruột oán giận, anh Kiều Lâm, anh chụp cho Vivi nhiều ảnh như vậy, vì sao không gửi cho truyền thông tuyên truyền, cho dù đăng lên Weibo cho fan nhìn cũng được mà. Bọn họ cố ý làm hỏng lễ phục của Vivi, bây giờ còn tuyên truyền cho Lê Hinh Nhi trên Weibo. Đêm nay người xinh đẹp nhất rõ ràng là Vivi của họ, những người trên Weibo lại coi Lê Hinh Nhi thành nữ thần gợi cảm. Kiều Lâm uống xong hộp nước, bình tĩnh ung dung nói. Cứ mặc bọn họ càng hot thì vả mặt càng vang dội. Mộ Vivi đánh má trái của Lê Hinh Nhi trên thảm đỏ thì anh ta sẽ đánh má phải của cô ta ở trên mạng. Anh không làm cái gì, ai sẽ vả mặt bọn họ chứ? Trợ lý Tiểu Từ buồn bực nói. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, vừa gọi món vừa nói. Chờ chúng ta ăn tối xong, lúc đó sẽ có trò hay để xem rồi. Tâm trạng của quản lý của Lê Hinh Nhi không tồi, cô ta còn mở một chai rượu vang coi như chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Lâm không nhanh không chậm ăn xong bữa tối, xoa xoa tay cầm di động lên Weibo của Mộ Vi Vi. Sau đó chia sẻ hai trang web chính thức của hai tạp chí thời trang hàng đầu. Không đến mấy phút thì anh ta thấy quản lý của Lê Hinh Nhi ở bàn bên cạnh nghe xong cuộc điện thoại nào đó thì tức giận đến xanh mét cả mặt. Cách chương.